bởi vì nếu cho Bạch Trú Thành này cơ hội, đối phương sẽ không chút do dự mà giết chết hắn. Giữa chiến trường, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều cường giả Bạch Trú Thành ngã xuống. Đúng lúc này, có một vài cường giả Bạch Trú Thành lại lựa chọn tự nổ, muốn đồng quy vu tận cùng cường giả Vĩnh Dạ Thành. Mà đối mặt với những cường giả Bạch Trú Thành coi cái chết như không này, các cường giả Vĩnh Dạ Thành cũng không hề lùi bước. Dần dần, trên chiến trường cường giả Bạch Trú Thành càng ngày càng ít. Không bao lâu, chiến đấu đã kết thúc, mà giờ phút này, bên ngoài Vĩnh Dạ Thành là đầy các thi thể cường giả Bạch Trú Thành, máu tươi đã nhuốm đỏ tới cả mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Tại đây, chỉ còn hai người còn sống, chính là thành chủ Bạch Trú Thành và Thiên Trần. Phía chân trời, Mộ Hư đã muốn bị bao vây bởi các cường giả Vĩnh Dạ Thành. Xa xa, khoảng thời không kia khẽ run lên, ngay sau đó, một cô gái đi ra, chính là Nam Ninh. Mộ Hư nhìn thấy Nam Ninh, đột nhiên giống giận như dã thú, "Giang bạn, tinh thần nghề nghiệp của các ngươi đâu? Đã nói là giết Diệp Huyên, tiêu diệt Vĩnh Dạ Thành đâu?" Kỳ thực, ông ta cũng không hận Diệp Huyên, bởi vì ông ta và Diệp Huyên vốn là đối địch, hai bên giết đối phương, đó là lẽ thường tình. Ông ta thật sự hận là Giang bạn nói không giữ lời, nên mới làm cho Bạch Trú Thành bị thảm bại. Nam Ninh nhìn Mộ Hư, không nói gì. Mộ Hư nhìn chằm chằm Nam Ninh, "Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?" Nam Ninh khẽ lắc đầu, "Tình báo ngươi cho chúng ta là sai, hắn không chỉ đơn giản là một yêu nghiệt, phía sau hắn còn có người, 20 tinh mạch, tuy rằng nhiều, nhưng là mạng của hắn không chỉ dừng ở 20 tinh mạch." Nghe vậy, Mộ Hư sửng sốt, ngay sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, người rốt cuộc là ai? Đám Hàn Giang cũng nhìn về phía Diệp Huyên, không thể không nói, bọn họ cũng rất tò mò về lai lịch của Diệp Huyên, người này rốt cuộc là ai đây? Nam Ninh cũng nhìn về phía Diệp Huyên, hắn mỉm cười, "Các vị, các ngươi đừng tò mò thân phận của ta nữa, ta chỉ là một người bình thường, một người bị cha bỏ rơi từ bé." "À không phải, là người bình thường được nuôi thả." Mộ Hư đột nhiên hỏi, "Cha ngươi là ai?" Diệp Huyên cười nói, "Mộ Hư thành chủ, ta cảm thấy chúng ta cũng đừng thảo luận vấn đề này." Mộ Hư nhìn thật sâu, ngay sau đó, ông ta biến mất tại chỗ, không phải bỏ chạy, cũng không phải ra tay với Diệp Huyên, mà là ra tay với Nam Ninh ở phía xa. Rất hiển nhiên, ông ta rất hận đám người Nam Ninh, nếu không phải đám Nam Ninh đột nhiên phản bội, Bạch Trú Thành sẽ không có kết cục này. Hàn Giang ở một bên thấy Mộ Hư ra tay với Mộ Hư, hơi ngẩn người, ông ấy đương nhiên không ngăn cản, ông ấy chỉ mong sao người này liều mạng với đám người Nam Ninh. Xa xa, Nam Ninh nhìn Mộ Hư lao đến, vẻ mặt bình tĩnh, ngay khi Mộ Hư kia lao đến cách Nam Ninh trăm trượng, chỗ không gian kia đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một tàn ảnh chợt lóe qua, đồng tử Mộ Hư chợt co lại, ông ta không dừng lại, mà tay phải đấm mạnh một quyền ra, một quyền này đánh ra, thời không trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh lập tức rung lên kịch liệt, mà lúc này, tàn ảnh kia đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó, một quyền ấn chợt đánh đến trước mặt Mộ Hư, ầm vang, quyền ấn kia đột nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt tàn ảnh bị đánh lui hàng nghìn trượng. Mà lúc này, một ánh sáng sắc nhọn đột nhiên xuất hiện từ phía sau Mộ Hư, đồng tử mắt Mộ Hư co rụt lại, xoay người, song trường giơ ra, ánh sáng kia vỡ vụn, trong nháy mắt Mộ Hư lùi mạnh về sau hàng trăm trượng, mà sau khi ông ta dừng lại, một sợi chỉ bạc nhỏ bé bỗng nhiên bay ra từ mảnh thời không phía sau ông ta, Mộ Hư lại xoay người, ông ta chắp hai tay lại, sau đó ấn mạnh về phía trước, ầm vang, một ấn này, thời không trước mặt ông ta trực tiếp lõm vào, sợi chỉ bạc nhỏ bé kia vỡ vụn thành hư vô, cùng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ thổi quét về phía Nam Ninh, mà lúc này, xa xa Nam Ninh bỗng nhiên bước lên trước một bước này nàng ta trực tiếp đến đỉnh đầu Mộ Hư, ngay sau đó, nàng ta cũng chắp hai ngón tay, nhẹ nhàng chỉ xuống, Mộ Hư trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, tử đến, vừa dứt lời, ông ta không lùi mà tiến tới, hướng một quyền lên, cứng rắn đối đầu, lúc này, thế giới nơi hai người đứng đột nhiên mai một, ngay sau đó, đồng tử mắt Mộ Hư chợt co rụt lại, bởi vì toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã vỡ vụn thành hư vô, ngay sau đó, tay phải Nam Ninh trực tiếp ấn lên đầu ông ta, trong chốc lát, nàng ta liền như vậy nhẹ nhàng túm lấy gì, trước ánh mắt của mọi người ở đây, đầu Mộ Hư cứ như vậy bị túm lên, máu tươi bắn ra thành cột, tại đây, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Giết rồi, tất cả mọi người đang nhìn Nam Ninh kia, không thể không nói, Diệp Huyên có hơi khiếp sợ, thực lực của Mộ Hư này vẫn là vô cùng khủng bố, vừa rồi trước khi Nam Ninh ra tay, có ba cường giả đỉnh cấp ra tay với Mộ Hư, nhưng cũng không thể giết chết Mộ Hư, rất hiển nhiên, cường giả hóa tự tại không hề yếu. Nhưng mà, người khiến hắn bất ngờ là Nam Ninh này, thực lực của Nam Ninh vượt xa dự đoán của hắn, đám người Hàn Giang nhìn Nam Ninh, trong mắt cũng là có chút kiêng dè, thực lực của đội lính đánh thuê đến từ lục giới này không bình thường. Nam Ninh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên mỉm cười, "Nam Ninh cô nương, làm tốt lắm, mọi người." Nam Ninh nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Lúc này, Hàn Giang đột nhiên dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyên, mới vừa biết được, bọn họ đến Bạch Trú Thành, sáu tinh mạch trong Bạch Trú Thành đã bị bọn họ lấy đi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên liền tối đen, xa xa, Nam Ninh đột nhiên xoay người rời đi, mà lúc này, một tàn ảnh bay xuống từ phía chân trời, sau đó thẳng đến chỗ Nam Ninh,

mẹ nó, tiểu tháp này nói lời bậy bạ gì vậy? Tu Di không chậm rãi siết chặt tay phải, ta nhìn ra mà, các ngươi một người một tháp muốn bỡn cợt ta. Tiểu tháp có chút cạn lời, lão gia hỏa, là tự ngươi dễ bị trêu chọc, tại sao ngươi lại tin lời hắn chứ? Tu Di không tức giận nói, ngươi cái đồ tháp vỡ này, ngươi im miệng. Tiểu tháp, Tu Di không nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, ban đầu ngươi bán nó cho ta rồi, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nhận không? Diệp Huyên gật đầu, nhận, nói rồi, hắn nhìn tiểu tháp, nó là của ngươi. Tu Di không nhìn tiểu tháp, ngươi cái đồ tháp vỡ, ngươi nghe chưa, gia chủ ngươi nhận rồi. Tiểu tháp đột nhiên nhìn Diệp Huyên, tiểu chủ, ngươi bán ta bao nhiêu tinh mạch? Diệp Huyên chần chừ rồi nói, 5. Tiểu tháp tức giận, tiểu chủ, ngươi đúng là phá gia chi tử, ta tốt xấu gì cũng là bảo vật gia truyền cha người truyền lại, ngươi lại chỉ bán 5 tinh mạch, 5, ngươi không thể bán nhiều thêm chút sao? Diệp Huyên, nghe thấy lời tiểu tháp nói, sắc mặt của Tu Di không ở một bên lập tức trở nên khó coi, ông ta đã hiểu rồi, rõ ràng một người một tháp này đang mẫn cợt ông ta. Tu Di không bỗng nắm chặt tay phải, sau đó tung một trường băng về phía Diệp Huyên. Ở nơi xa, Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có ý định ra tay. Lúc này, nam tử đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyên, nghênh đón trường băng đang đánh tới. Sức mạnh cường đại của hai bên vừa tiếp xúc, tinh không xung quanh lập tức sôi trào, sau đó bị hủy diệt. Tiếp theo, hai người cùng tiến vào một vực sâu không gian thần bí. Tu Di không nhìn chằm chằm nam tử, ngươi làm cái gì đấy? Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, chờ hắn đưa ra chỉ thị. Diệp Huyên cười nói, để ta. Nam tử sửng sốt, Diệp thiếu gia, cậu, để cậu lên á? Diệp Huyên khẽ gật đầu, liếc Tu Di không một cái, cười nói, để ta. Thật ra hắn đã muốn đánh một trận với cường giả phá giới cảnh từ lâu rồi, bởi vì hiện giờ hắn cũng không biết chiến lược của mình thuộc cấp bậc gì, dù sao hóa tự tại chắc chắn không phải đối thủ của hắn, mà hắn thì muốn nhìn thử xem mình có thể giết được cường giả phá giới cảnh hay không. Nam tử do dự một lát mới nói, Diệp thiếu gia, cậu chắc chắn chứ? Diệp Huyên cười đáp, yên tâm đi, nếu ta đánh không lại thì sẽ gọi người. Dứt lời, hắn liền bước về phía Tu Di không. Nam tử ở một bên nghe thấy lời Diệp Huyên liền lộ ra vẻ mặt cứng đờ, gọi người, vừa nghĩ tới cô gái váy trắng vô cùng đáng sợ, y liền không khỏi sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyên lao tới trước mặt Tu Di không, nhìn ông ta một lát rồi nói, ra tay thôi. Tu Di không nhìn Diệp Huyên, không biết lượng sức. Chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt của ba cường giả phá giới cảnh lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cứ vậy mà ra được rồi. Tu Di không nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt như nhìn quái vật, ngươi. Diệp Huyên khẽ trỏ ngón cái, kiếm thanh huyền liền bay ra, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã chém đến trước mặt Tu Di không. Sắc mặt Tu Di không hoàn toàn biến đổi, ông ta vừa muốn ra tay nhưng ngay sau đó lại lập tức tái nhợt, không chỉ vậy, cả người ông ta cũng tan biến bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nam Tư và Thiên Thiện ở một bên cũng đồng loạt biến sắc, nhanh chóng lùi lại phía sau đến tận mấy vạn trượng. Hai người nhìn về Diệp Huyên phía xa, trong mắt ngập tràn vẻ kinh hãi, vụt trôi, bởi vì thời gian ở chỗ Diệp Huyên đứng đang nhanh chóng vụt trôi, tốc độ khủng khiếp ấy còn khủng khiếp hơn cả trong Bạch Thú Giới. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm Thanh Huyền ngừng lại trước trán Tu Di không mười mấy tấc. Giờ phút này, Tu Di không đã già nua như một miếng gỗ mục, tuổi thọ đã cạn, một kiếm của Diệp Huyên đã chém cạn tuổi thọ của ông ta. Lúc này, Diệp Huyên ngửa bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền quay về trong tay hắn. Tu Di không đột nhiên khàn giọng nói, chiêu này tên là gì? Diệp Huyên dừng bước, hắn ngẫm nghĩ, sau đó nói, chém mệnh, chém mệnh. Trong mắt Tu Di không xuất hiện vẻ hoang mang. Ở nơi xa, Diệp Huyên nói, xin lỗi nhé, ta không ngờ ngươi lại yếu như vậy, nhưng đây đã là chiêu thức yếu nhất của ta. Hai, Tu Di không thấy Diệp Huyên muốn đi, ông ta dùng chút khí lực cuối cùng hỏi một câu, ngươi mạnh thế thì sao còn giả vờ yếu? Diệp Huyên quay đầu liếc Tu Di không, sau đó nói, tạo nét đấy, hiểu không? Tu Di không chết bất đắc kỳ tử. Diệp Huyên và tiểu tháp biến mất tại cuối chân trời. Nam Tư và Thiên Thiện trầm mặc, mà đúng lúc này Diệp Huyên quay trở lại, cả hai liền ngây ra. Diệp Huyên cười ngượng ngập, chỉ mải làm màu mà quên mất cầm theo đồ. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, nhẫn không gian của Tu Di không liền bay tới tay hắn. Tiếp đó, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Nam Tư và Thiên Thiện đứng nguyên chỗ cũ mà há hốc miệng. Một lát sau, Thiên Thiện trầm giọng nói, Cổ Minh là do hắn giết sao? Nam Tư trầm mặc một lát, nói, nếu ta nói không phải thì ngươi có tin không? Thiên Thiện nhìn Nam Tư, không phải. Nam Tư nói khẽ, là muội muội hắn giết, nàng ta ở cách đây không biết bao nhiêu tinh vực. Thiên Thiện trầm giọng nói, muội muội hắn mạnh lắm sao? Nam Tư nhìn Thiên Thiện, đánh nhau với cái tên, à không phải, đánh nhau với Diệp thiếu gia thì ta với ngươi còn có cơ hội sống, còn nếu đánh với muội muội hắn, nói tới đây y lắc đầu, cứ chờ chết là được. Thiên Thiện, Nam Tư đột nhiên hỏi, sao Tu Di không kia lại ngu thế, đáng lẽ không nên vậy chứ? Thiên Thiện trầm mặc một lát mới nói, ta cũng không ngờ ông ta lại ngu thế. Nam Tư thấp giọng thở dài, chúng ta vẫn nên khiêm tốn chút đi. Khiêm tốn chút? Tại sao Cổ Minh lại chết ư? Bởi vì ngông cuồng. Hiện giờ y vẫn nhớ rõ câu nói của Cổ Minh lúc đó, ta không tin nàng ta có thể giết chết ta trong chớp mắt, vừa thử cái là bay màu luôn. Một kiếm kia chém xuống, đến cả cường giả phá giới cảnh cũng không đỡ nổi, điều này quá mức khủng khiếp. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, sớm biết người đình như vậy thì ta đã không nói bừa mấy lời linh tinh kia nữa. Diệp Huyên cười ha ha, Tiểu Tháp, ngươi cũng cảm thấy ta giỏi à? Tiểu Tháp nói, giỏi hơn trước kia một chút. Nói tới đây, dường như nghĩ tới điều gì đó, chợt hỏi, tiểu chủ, ta bị bắt đi, lẽ nào người không lo lắng chút nào sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, lo lắng, hẳn là ta lo lắng cho đám người của mình. Tiểu Tháp ngây người, sau đó hưng phấn nói, vì cái gì? Diệp Huyên chân thành nói, ngươi là gì? Ngươi chính là cái tháp đệ nhất chư thiên vạn giới. Ta thực sự không nghĩ ra, với y quy của ngươi, ngoài tam kiếm ra thì thế gian làm gì có ai giết được ngươi. Tiểu Tháp cười nói, tiểu chủ, khiêm tốn, khiêm tốn. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, đám cổ minh gặp phải ngươi đúng là bất hạnh của bọn họ. Tiểu Tháp cười ha ha, tiểu chủ, thật ra ta cảm thấy người cũng rất giỏi á. Mặc dù thực lực của người không bằng chủ nhân, thế nhưng người vẫn trẻ mà. Nói chứ lúc chủ nhân bằng tuổi người thì còn thua xa luôn á. Diệp Huyên cẩn thận liếc nhìn bốn phía, sau đó nói, đừng nói linh tinh, cha ta rất mạnh. Tiểu Tháp cười nói, lúc chủ nhân bằng tuổi người thì kém hơn thật mà. Hơn nữa, trước kia chủ nhân cũng có chỗ dựa, mặc dù chỗ dựa ấy không mạnh như của người, thế nhưng cũng là có chống lưng rồi. Dù sao trong lòng ta chủ tiểu chủ không hề thua kém chủ nhân chút nào. Người muốn vượt qua chủ nhân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Huyên cười nói, Tiểu Tháp, ngươi đi theo cha ta từ lâu rồi, ta tin ông ấy có được thành tựu hôm nay cũng có một nửa công lao của ngươi. Tiểu Tháp cười ha ha, khiêm tốn, khiêm tốn, ha ha. Diệp Huyên nhìn xung quanh, có chút chột dạ, sau đó quay người biến mất tại chỗ. Không lâu sau, Diệp Huyên đi vào linh giới. Lúc Linh Thiên biết được chuyện đám cổ minh bị giết thì nàng ta đã biết chuyện này có liên quan với Diệp Huyên. Trong phòng, Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi làm? Diệp Huyên cười nói, ngươi đang hỏi chuyện của cổ minh ấy hả? Linh Thiên gật đầu. Diệp Huyên cười đáp, là ta giết. Linh Thiên nhíu mày, cả ba đều là người giết sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, hơn nữa còn chỉ dùng đúng một kiếm. Nói tới đây, hắn ngừng một lát, sau đó nói tiếp, có cả Tiểu Tháp, hai chúng ta liên thủ giết ba kẻ đó trong chớp mắt. Tiểu Tháp vội vàng nói, đúng, ta và tiểu chủ liên thủ giết chết ba kẻ đó, quả thật không tốn nhiều sức, chỉ tốn chút miệng. Nói tới đây, nó lập tức ngừng lại. Linh Thiên nhìn Diệp Huyên, không nói tiếng nào. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ngươi không tin? Linh Thiên thấp giọng thở dài, ngươi căn bản không thể giết được bọn họ. Diệp Huyên cười nói, nếu cô không tin thì có thể nam tư. Dứt lời, hắn quay người tiến vào Tiểu Tháp. Ở chỗ cũ, Linh Thiên thoáng do dự, nhưng sau đó đã nhanh chóng biến mất. Chỉ lát sau, Linh Thiên đã đi thẳng tới minh giới, tìm được nam tư. Nam tư im lặng một lát mới nói, hắn nói là do hắn giết. Linh Thiên gật đầu, nam tư lại nói, vậy thì là hắn giết đấy. Biểu cảm của Linh Thiên cứng đờ. Nam tư nhìn Linh Thiên, đúng vậy, Diệp thiếu gia chém chết ba cường giả phá giới cảnh chỉ bằng một kiếm. Mặt Linh Thiên đen lại, hắn không mạnh tới vậy. Nam tư thấp giọng thở dài, đừng xoắn suýt chuyện này nữa. Diệp thiếu gia nói hắn vô địch thiên hạ thì ta cũng tin. Linh Thiên, nam tư đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, Diệp thiếu gia và linh tộc của cô là. Linh Thiên nói, bạn tri kỷ, nàng ta không ngốc nên cũng biết, dù ba kẻ kia không phải do Diệp Huyên giết thì chắc chắn cũng có liên quan đến Diệp Huyên. Chẳng lẽ không ai nghe thấy nam tư tôn xưng Diệp Huyên là Diệp thiếu gia sao? Lúc này, nam tư đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, chúng ta kết đồng minh đi. Linh Thiên nhìn nam tư, kết đồng minh. Nam tư gật đầu, kết đồng minh, mãi mãi giao hảo. Linh Thiên, một lát sau, Linh Thiên trầm giọng nói, nam tư tộc trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Nam tư im lặng một hồi mới nói, Diệp thiếu gia, đó là người có chống lưng á. Linh Thiên, bên trong Tiểu Tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này hắn đã tiến vào trạng thái tĩnh tâm kỳ diệu. Sau khi tiến vào trạng thái này, hắn bắt đầu ngưng thần. Ngưng thần có khó không? Vô cùng, vô cùng khó. Nhưng đối với Diệp Huyên mà nói thì không khó chút nào. Vì sao? Bởi vì Thanh Nhi đã giải thích tỉ mỉ cảnh giới này, không chỉ vậy mà còn dạy hắn nên tu luyện thế nào. Thanh Nhi đã cho hắn cách giải quyết của tất cả vấn đề. Một ngày sau, Diệp Huyên thành công bước vào trạng thái ngưng thần kia. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, không biết cái đám vây quanh Thanh Nhi hiện giờ sao rồi. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, có lẽ người nên hỏi hiện giờ hệ ngân hà như nào rồi. Diệp Huyên, Thanh Nhi sẽ tiêu diệt hệ ngân hà ư? Diệp Huyên không biết, hắn chỉ biết một điều rằng hệ ngân hà sẽ khá gian nan. Một lát sau, Diệp Huyên tiến vào bên trong không gian bạch chú, vì có kiếm Thanh Huyên nên sức mạnh vụt trôi của bạch chú giới không hề ảnh hưởng đến hắn. Không chỉ vậy, lúc ở trong bạch chú giới, uy lực của trảm mệnh trở nên khủng khiếp hơn, bởi vì nơi nào trong bạch chú giới cũng có sức mạnh vụt trôi, kiếm Thanh Huyên có thể trực tiếp điều động chúng. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tiến vào bạch chú giới không phải vì muốn điều động sức mạnh vụt trôi của thời gian, mà muốn xem thử uy lực của cảnh giới ngưng thần. Trong giây lát nhắm mắt, Diệp Huyên lập tức bước vào trạng thái tĩnh tâm, tiếp theo đến trạng thái ngưng thần. Giờ phút này, tinh thần lực và sức mạnh thần hồn của hắn đều được tập trung ở mức cao nhất. Diệp Huyên đột nhiên trỏ nhẹ ngón cái, ong, kiếm Thanh Huyên chém thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt, bạch chú giới lập tức bị chôn vùi. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong, uy lực của chiêu này mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Trong trạng thái tĩnh tâm, vạn vật sáng tỏ, còn trong trạng thái ngưng thần, bản thân sáng tỏ. Điểm khác biệt lớn nhất của hai trạng thái này chính là, một cái là nhìn rõ vạn vật, cái còn lại là nhận rõ bản thân. Trong trạng thái ngưng thần, hắn có thể phát huy sức mạnh bản thân đến cực hạn, vô địch. Diệp Huyên lại có loại cảm giác này. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.